Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Chương 102, Quỷ Dị Vùng Núi Nội. Mễ Diễm Tình đám người chỉ có thể không được đi tới. Con đường bị hoàn toàn phá hủy, liền tính là đi bộ đều tìm không thấy một thằng tắp đường nhỏ. Cũng may mắn Mễ Diễm Tình bọn người không phải cái gì tầm thường hạng người. Ở loạn thạch đá lởm chởm sơn gian đảo cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đêm khuya một chút 20 phân, rốt cuộc đến mục đích địa, tối tăm ánh đèn cũng không sẽ chiếu xạ đến rất xa địa phương. Nhưng lại cũng đủ mọi người thấy rõ cái kia to như vậy trong doanh địa tình huống. 15 nhân vi một đội đội ngũ không gián đoạn tuần tra. Ngắn ngủn 3 phút trong vòng cũng đã có 5 đội hạng nặng võ trang đội ngũ từ mọi người trong tầm. Mắt trải qua, còn có doanh địa bên ngoài cao tới 3 mét lưới sắt. Cùng mặt trên lóe hồng quang cảm ứng khí, mấy cái cõng không biết thiết bị người nhanh chóng lắp ráp xong. Sau đó đem màn ảnh đặt ở Tư Đồ Hùng đám người trước mặt. Điều khiển từ xa thao tác thị giác hình thức. Ở phóng đại vô số lần lúc sau rốt cuộc thấy rõ tình huống bên trong. 10 mét vuông một cái đại lồng sắt, vòng quanh toàn bộ doanh địa một vòng. Lồng sắt trang, là đã ánh mắt dại ra không hề cầu sinh sao nhân loại. Mà ở những cái đó đại lồng sắt chính phía trước, trông chất giống tiểu sơn giống nhau cao, là người chết thi thể. Ngao ngao ngao, tương đương thuộc về tang thi chu lên thanh. Nháy mắt làm mọi người cảnh giác lên, tới khi dọc theo đường đi chính là có chuyên môn rửa sạch quá tự thân khí vị. Tuyệt đối sẽ không đưa tới chung quanh tang thi, siêu cường thiết bị lại lần nữa phát huy tác dụng. Mọi người trước mắt màn ảnh, một đống đem chính mình bao vây kín mít người xuất hiện. Sau đó trực tiếp dùng xe nâng cắm khởi một đống thi thể mang đi. Nhìn kia một cái sảnh đi xuống tình cảnh. Mọi người ánh mắt càng thêm sâu thẳm mần ni hoa quốc người quan niệm. Người chết vì đại, mà những người này, rõ ràng không phải như vậy cho rằng. Xe nâng chậm rãi khai đi, lại đây một đám hạng nặng võ trang người. A, ta không cần đi, mụ mụ cứu ta a. Tương đương, buông ta ra hài tử. Các ngươi này quần ma quỷ. Tương đương, ô, cứu mạng. Không cần lấy ta đi uy quái vật a cứu mạng a. Bị đấu võ một cái lồng sắt, truyền đến thê lương tiếng gào, mà những cái đó hạng nặng võ trang người động tác càng mau. Điện giật thương, súng, còn có nắm tay nháy mắt khiến cho những cái đó thét chói tai đám người ngậm miệng lại. Mà uy quái vật, Mễ Diễm Tình cùng không không một liếc nhau, đều thấy đối phương trong mắt không dám tin tưởng cùng quả nhiên như thế. Tư Đồ Hùng tiếp tục định bình một khuôn mặt, mặt vô biểu tình nhìn doanh địa trong vòng, kêu chi viện đi Tây Bắc căn cứ bên này. Đối Tư Đồ Hùng mệnh lệnh không hề giữ lại tiếp nhận rồi. Mà Đông Bắc căn cứ bên kia, Lãnh Xương có nháy mắt ngạc nhiên, sau đó dùng khinh thường ánh mắt nhìn Tư Đồ Hùng. Chúng ta không nên trước tìm hiểu một chút hư thật lại nói sao? Hai bên phái ra lần này đội ngũ. Chủ yếu liền ở chỗ tra xét, biết rõ ràng đối phương rốt cuộc nhiều ít vũ lực, nhân lực, còn có hiện tại sở làm hết thảy nguyên nhân. Hiện tại mọi người chỉ biết một cái gì thiên chiếu đại thần giáng thế kế hoạch. Nhưng cũng không rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Lãnh Xương trong mắt thậm chí không có một tia che giấu chính mình khinh thường. Nhìn Tư Đồ Hùng còn có sau lưng đám kia đã chuẩn bị phái người trở về kêu chi viện người. Trong truyền thuyết Tây Bắc căn cứ, cùng trong truyền thuyết Tư Đồ Hùng, cũng bất quá như thế sao, còn không có thật sự xem xét, cũng đã sợ muốn kêu cứu binh sao. Mễ Diễm Tình thu hồi chính mình ngoại phóng tinh thần lực. Đồng dạng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lãnh Xương, người như vậy cư nhiên là lần này hành động người phụ trách. Hoặc nhìn quay đầu lại thật nên cùng Vương Kiêu hảo hảo nói chuyện. Hẳn là không phải dừa, thượng vị đi, ngươi, bình tĩnh, chúng ta cũng không nên sự tình còn không có làm tốt liền trước nội chiến a, trợn trắng mắt. trong tay còn cầm chiêu bài người mù đại thúc nhanh chóng đứng ở Mễ Diễm Tình cùng Lãnh Xương Chi. Gian, đánh ha ha, Mễ tiểu thư không cần để ý, Lãnh cô nương chỉ là tính tình rốt cuộc ngay thẳng mà thôi. Nhưng là thực sự có thật tài thật liêu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm a. Ha ha, Tư Đồ Hùng đối chuyện như vậy hoàn toàn thờ ơ. Nhìn không không một liếc mắt một cái, không không một nhanh chóng phái người quay lại, Mễ Diễm Tình nhướng mày cười khẽ nhìn người mù đại thúc. Còn có cái kia vẻ mặt phẫn nộ rồi lại thật sự không đang nói gì đó Lãnh Xương. Như vậy thử, có ý tứ sao, làm lơ Đông Bắc căn cứ mọi người trên mặt nháy mắt đồng thời biến sắc. Mễ Diễm Tình trên mặt mới là chân chính lạnh như băng xương. Nếu muốn cho bọn họ chết, ngươi có thể phái người vọt vào đi à, nói xong chính mình tưởng lời nói. Mễ Diễm Tình thẳng đi trở về Tư Đồ Hùng bên người ngồi xuống chờ đợi. Lãnh Xương sắc mặt đã có thể dùng vặn vẹo tới hình dung. Nhưng thật ra cái kia người mù đại thúc, trên mặt ý cười xem như chậm rãi đạm hạ trở nên nghiêm túc lên. Lâm Đông, trở về kêu chi viện thúc, người mù đại thúc vẫy vẫy tay, đánh gãy Lãnh Xương nghi hoặc, cuối cùng lại nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng, Đông Bắc căn cứ đội ngũ chung, một cái nhanh nhẹn hình dị năng giả nhanh chóng lòe ra. Sau đó nhanh chóng biến mất tại chỗ, Tây Bắc căn cứ mọi người đã tập kết xong, toàn bộ quay chung quanh Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng chạm hảo. Hơn 100 người, chặt chẽ đứng chung một chỗ cũng chỉ là mấy chục mét khoảng cách mà thôi. Mễ Diễm Tình ngồi ngay ngắn trong đó, không chút nào giữ lại đem tinh thần lực phóng xuất ra tới hình thành một cái vô hình cái chắn. Người mù đại thúc nhìn kia gần ngay trước mắt, cũng đã hoàn toàn mất đi đối phương hành tung cảm ứng tình huống. Sắc mặt lại lần nữa phát sinh biến hóa, không tốt, mau tập hợp, 4 chân 8 đêm, khởi động kết giới, Đông Bắc căn cứ người tới chừng hơn 200. Nhưng cũng nhìn ra được tới này nhóm người không riêng gì miệng thượng lợi hại mà thôi. Đội ngũ thực mau liền thu nạp lên, bị điểm danh người cũng nhanh chóng động tác khởi động một đạo kết giới. Mễ Diễm Tình tò mò nhìn bên kia như là tiên hiệp phim truyền hình biểu diễn. Thật sự có điểm tò mò loại này chỉ cần là có tuệ căn, người đều có thể luyện liền bản lĩnh. Một đạo khổng lồ tinh thần áp chế từ doanh địa chính giữa căn phòng lớn trung truyền đến. Đông Bắc căn cứ mấy cái chống kết giới người, nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt, chờ tinh thần áp chế vừa mới lui bước, còn không có tới cấp thở vào nhẹ nhõm. Một loại quỷ dị tiếng thét chói tai còn có khí lạnh lại lần nữa ập vào trước mặt. Đông Bắc căn cứ mọi người, nhìn kia căn phòng lớn phía trên xuất hiện thức thần, sắc mặt lại lần nữa vì này biến đổi. Mọi người ở đây sắp tuyệt vọng thời điểm, một cổ nhu hòa nhưng lại rắn chắc kết giới đem mọi người hộ ở trong đó. Nhìn kia từ bên ta đỉnh đầu bay qua, đều không có phát hiện mọi người thức thần. Đông Bắc căn cứ mọi người nhìn về phía Mễ Diễm Tình biểu tình lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Trọng hỏa lực quanh tạc, chờ hạ chúng ta mục tiêu cũng chỉ là vòng qua bên ngoài này một vòng bị nhốt lại người mà thôi. Bình tĩnh lúc sau, Mễ Diễm Tình ngón tay doanh địa vòng một vòng, bên trong người, chết 1 vạn thứ đều không đủ, Mễ Diễm Tình ngón tay ở trên đùi nhẹ gõ. Chính mình chuyến này mục đích chẳng qua là vì kia khả năng sẽ xuất hiện ôn nhu. Mà mặt khác, thật bất quá là thuận tay mà thôi. Thập cấp tinh thần lực, làm Mễ Diễm Tình có thể thuận lợi thông qua đối phương kết giới ở không làm cho đối phương chú ý. Dưới tình huống nhìn đến bên trong tình cảnh, mà nhìn đến hết thảy, cũng đủ làm người lửa giận trở lên 10 tầng, tam điểm lúc sau. Phương xa trên bầu trời truyền đến phi cơ nổ vang tiếng vang. Ở hiện tại loại này không có dụng cụ hướng dẫn dưới tình huống. Dám phát động chiến đấu cơ người, không có chỗ nào mà không phải là dũng giả. Động thủ, Tư Đồ Hùng ra lệnh một tiếng. Tây Bắc căn cứ mọi người hướng về phía doanh địa bên ngoài, nhà giam, mà đi. Kia trong truyền thuyết 30 vạn binh lực. Tự nhiên không có khả năng dùng để bảo hộ này đó thi thể cùng thức ăn gia súc. Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng canh giữ ở phía trước nhất, cản trở đại bộ phận công kích, mà những người khác tắc nhanh chóng giết chết trước mắt thủ vệ, thả ra lồng sắt người sống sót. Từ lúc khai nhà giam đến rửa sạch xong đến đại môn con đường. Nếu như vậy những người này còn không dám tự cứu kia chỉ có thể là chính mình bất hạnh. Mắt mù đại thúc ở trầm mặc 3 giây đồng hồ sau. Quyết đoán chỉ huy Đông Bắc căn cứ người bắt đầu cứu người. Hiện trường tình cảnh, nháy mắt rõ ràng, Tây Bắc căn cứ phụ trách giết địch cùng mở ra nhà giam. Đông Bắc căn cứ người phụ trách chỉ huy đám kia người sống sót nhanh chóng rời đi. 3 phút, chỉ qua 3 phút, trên bầu trời nổ vang tiếng vang càng thêm mãnh liệt, mà Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng cũng bắt đầu về phía sau lui lại. Mắt mù đại thúc vẫn luôn chú ý Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tình hướng đi. Ở đối phương lui về phía sau nháy mắt cũng chỉ huy chính mình đội ngũ toàn bộ lui lại. Doanh địa ngoài, Mễ Diễm Tình đứng ở đối phương cuối cùng buông ra khải phòng ngự. Mà mọi người mang theo đám kia cứu ra người, tiếp tục tốc độ cao nhất đi tới muốn rời đi cái này địa phương. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh rốt cuộc ở bên tai vang lên. Tiếng thét chói tai, khóc nháo thanh, làm người tâm tình đều trở nên bực bội lên. Lãnh xương đồng dạng trắng bệch một khuôn mặt, nhìn phía sau ngập trời ánh lửa. Đám kia máy bay ném bom có thể là nhà mình doanh địa. Càng có thể là Tây Bắc doanh địa. Đối với Lãnh Xương xem ra, đều quá điên cuồng, hoàn toàn không có bất luận cái gì hướng dẫn chỉ dẫn. Còn có đám kia khoảng cách không đủ 3 giây đồng hồ phi hành đường bộ. Ầm ầm ầm, oanh tạc thanh tiếp tục vang lên. Lãnh Xương cảm thấy chính mình bên tai trừ bỏ ù tai đã sắp nghe không được bất luận cái gì tiếng. Vang, trước mắt là khóc thút thít nhân loại, còn có một đám té ngã trên đất sau đó nỗ lực bò dậy tiếp tục một bên kêu thảm một bên chạy trốn. Người, một đám quen thuộc mà lại xa lạ đồng đội tận lực duy trì trật tự. Muốn nhanh chóng rời đi cái này địa phương, tầm mắt bất chi bất giác chung, nhìn về phía đội ngũ cuối cùng phương, cường đại khí lãng ở tới nữ nhân kia trước mặt khi... Liền quỷ dị thay đổi phương hướng hướng về hai bên còn có phía trên gào thét mà đi. Nữ nhân một thân giỏi giang quân trang, đen nhánh tóc đẹp ở ánh lửa tận trời nổ mạnh trường hợp làm nổi bật hạ. Cư nhiên làm người cảm thấy hết sức nhu thuận phiêu giật. Bên cạnh nam nhân không biết nói gì đó, nữ nhân nửa nghiêng mặt nhìn về phía đối phương, như là khinh bỉ đối phương nhàm chán giống nhau mắt trợn trắng. Còn động cước nhẹ nhàng đá đối phương một chút, nam nhân vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt, xuất hiện nhợt nhạt tươi cười. Sau đó chậm rãi phủ, ở nổ mạnh ánh lửa chung hôn môi đối phương khóe môi. Lãnh Xương tầm mắt ở Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng chi gian bồi hồi. Không nghĩ ra vì cái gì lúc này hai người kia còn có thể như vậy nhàn nhã tự tại. Lãnh Xương, làm sao vậy? Thân thể bị đột nhiên kéo một cái lảo đảo, bên tai lại lần nữa khôi phục đến cái loại này ầm ĩ. Lãnh Xương nhìn chính mình bên người đầy mặt nôn nóng người. Cúi đầu không dám nhìn thẳng đối phương cặp kia màu trắng đôi mắt. Thực xin lỗi đội trưởng, vừa rồi chỉ là ù tai lợi hại, không có việc gì liền hảo, người mù đại thúc giống như vô tình đào. Qua đội ngũ cuối cùng phương, đi nhanh đi. Tiếp theo luân hoanh tạc lại muốn bắt đầu rồi, hai người không có nói cái gì nữa. Nhanh chóng trở lại đội ngũ phía trước nhất, về Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng, về Tây Bắc căn cứ, mỗi người cảm nhận chung, lại đều có từng người khái niệm ni tác giả có lời muốn nói. Bị đại gia liên tưởng năng lực dọa tới rồi, sẽ không xuất hiện thế giới đại chiến. Sự tình liền ở Hoa Quốc đảo quốc xuất hiện chỉ là vì tìm một cái gánh tội thay mà thôi. Hết chương.